Bán tiên, chương 579, bắt đầu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là hàng xóm Thiền Thiếu Đình, đám người trông mong nhìn xem một màn này, cũng muốn biết mấy tên này chạy về tới là có ý gì, chỉ bất quá Thiền Thiếu Đình cùng Dữ Khánh bọn hắn luôn luôn không hòa khí, cũng không tiện đi qua hỏi, thế là tự nhiên là Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý chủ động đưa tới, chạy tới người đi người lại hồi trở lại trong phòng nghe ngóng đối hai thằng này. Dữ Khánh đám người bây giờ đã không có cảm tình gì, chủ yếu bởi vì Nam Trúc trước đó tại các đỉnh núi khắp nơi tản bộ lúc gặp một chút bị hai người sử dụng thủ đoạn làm cho đi người, trong lúc vô tình biết hai người sau lưng đùa nghịch ám chiêu. Mặc dù như thế, Dữ Khánh mấy người cũng không có đem chân tướng cáo chi Thiền Thiếu Đình, bởi vì không cần thiết kết thù này, cũng có thể hiểu được tầng dưới chót nhân vật muốn trèo lên trên một chút tâm tính cùng thủ đoạn, không ai nguyện ý tình nguyện thua kém người khác, đơn giản là kết quả cuối cùng được hay không được, ví như Dữ Khánh chính mình lúc trước còn chạy đi làm qua bọn buôn người đây. Nhưng trong lòng khẳng định là có phiền phức khó chịu, vì vậy qua loa một trầu chỉ nói không đi tiếp tục tham dự loại hình. Tiêu, Ngô hai người không biết rõ nguyên nhân, về sau lại tìm Vũ Thiên nghe ngóng, nhưng mà Vũ Thiên cũng làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ngược lại tông môn nói được thì được, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, cũng chỉ nói là một lần nữa tham dự. Hai người khách sáo một phiên mới ra đi, lại gặp được bước nhanh đi tới Kha Nhiên. Đụng thấy hai người, Kha Nhiên hướng trong phòng giơ lên cái cằm, hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra, hai người đều lắc đầu. Tiêu Trường Đạo, không rõ ràng, nói là đổi ý, lại trở về tham dự. Lại trở về tham dự, Kha Nhiên một mặt kinh ngạc, làm đây là cái gì, còn có khả năng tới tới lui lui như thế tùy ý sao? Mấy tên kia ra ra vào vào làm cái gì? Lúc này mặc kệ hai người, bước nhanh tiến vào bên trong trực tiếp tìm Dữ Khánh đám người hỏi thăm. Dữ Khánh đám người thái độ đối với hắn tự nhiên là so với trước đó hai vị kia thái độ tốt hơn nhiều, nhưng cho ra đáp án cũng vẫn là không sai biệt lắm, chân tướng cũng thật sự là không có cách nào cáo chi. Xác định mấy vị này xác thực trở về tham dự, Kha Nhiên nhỏ mồ hôi một thanh, hắn nơi này cũng đang chuẩn bị rời khỏi đâu, còn tốt đám gia hỏa này đổi ý nhanh, lại một giờ đêm, hắn cũng liền đi. Cũng không qua dừng lại lâu, bắt chuyện qua về sau, hắn lại tranh thủ thời gian trở về chính mình trong phòng, tranh thủ thời gian truyền ra mật tín, bẩm báo nơi này biến cố tình huống. Nhận được tin tức hướng Lan Huyên cũng tương đương ngoài ý muốn, chuyện thứ nhất liền là làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, người đã đi tại sao lại quay trở về. Cái này cũng không khó nghe ngóng, tìm Côn Linh Sơn hỏi thăm về sau, lập tức tra được sự tình cùng Long Hành Vân có quan hệ, liền vừa tìm được người phu xe kia, kết quả tự nhiên là rõ ràng. Bị Long Hành Vân bức cho trở về, đứng tại hiên các dựa vào lan can chỗ hướng Lan Huyên kinh ngạc nghi vấn, gương mặt khó có thể tin hình. Tùy Tùng bẩm báo nói. Cụ thể nói chuyện với nhau cái gì, người phu xe kia cũng không có nghe toàn, nhưng theo đã nghe được nội dung, còn có Long Hành Vân cùng Ngân Sơn Hà hành vi đến xem, thám hoa lang bọn hắn đúng là bị Long Hành Vân bức về đi tham dự. Phu xe nói, có thể nhìn ra giữa bọn hắn đối địch trạng thái rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng Lan Huyên hai tay vịn tại trên lan can, thần tình trên mặt ở vào mộng ngốc trạng thái. Quảng cáo, một lúc lâu sau, nàng mới nói một mình lẩm bẩm một câu. Bọn hắn rời đi, Long Hành Vân tiến đến đem bọn hắn cho đoạn trở về, vì cái gì? Tùy Tùng nào biết được vì cái gì, tóm lại nhỏ mồ hôi một thanh, vốn muốn đem Long Hành Vân làm đi bức đi thám hoa lang, kết quả lại rời lên tảng đá đập chính mình chân, cảm giác đại hành tẩu này vừa ra xác thực huyên náo, có chút lúng túng. Yên lặng một hồi lâu, thấy đại hành tẩu còn là một bộ không nghĩ ra bộ dáng, liền nhắc nhở. Kỳ thật hiện tại có thể cho Côn Linh Sơn danh chính ngôn thuận đuổi hắn đi nhóm, mượn cớ liền là chính bọn hắn đã thối lui ra khỏi, không dùng như thế thay đổi thất thường coi như trò đùa. Hướng Lan Huyên buông tiếng thở dài. Ta nói chúng ta ở bề ngoài không thể tham gia việc này, như không kiêng kỵ lời còn cần mượn Côn Linh Sơn tay sao? Trực tiếp để bọn hắn rời đi liền có thể, thậm chí không cần để bọn hắn rời đi, tùy tiện bọn hắn làm sao náo ta tiếp lấy là được. Tùy Tùng nghe vậy thổn thức, biết vị này sợ không phải cái gì thám hoa lang, mà là lo lắng cho mình bị người nào đó hiểu lầm, hạ xuống cái không biết sống chết ấn tượng. Côn Linh Sơn tông môn một tòa thác nước bên cạnh, có một tòa nghe thác nước các mái cong tắm gội đang kích động hơi nước bên trong, đã lâu có rêu xanh. Các bên trong một bộ mặt đối với thiên địa gầy gò nho nhã thân ảnh, chính là trưởng môn Triệu Đăng Tử chắp tay đứng im, nơi này có thể nhìn xuống đến toàn bộ linh cốc, cảnh trí không sai, liền là tiếng thác nước quá ồn ào một chút. Không bao lâu Triển Vân khí dẫn đường mang đến một người, chính là đại trưởng lão Hoàn Ngọc Sơn. Phát giác được động tĩnh, Triệu Đăng Tử nhìn lại, chợt quay người, đối mời tới Hoàn đại trưởng lão hơi hạ thấp người. Sư thúc, Hoàn đại trưởng lão nhìn chung quanh, nói, trưởng môn Triệu ta tới đây, không biết có gì phân phó. Triệu Đăng Tử lúc này đối Triển Vân khí nói, Nắm trước đó chuyện này nói với đại trưởng lão một cái đi. Được, Triển Vân Khí lĩnh mệnh, lúc này đem Long Hành Vân nắm bỏ thi đấu giữ khánh đám người cho chặn đường trở về sự tình nói một lần. Hoàn đại trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Loại sự tình này, trưởng môn các ngươi định đoạt thuận tiện, ta đã già, không thể chu đáo bận tâm, tự sẽ dùng trưởng môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngụ ý là, loại sự tình này không đáng khiến cho hắn tự mình đi một chuyến, đồng thời cũng biểu đạt đối trưởng môn tôn kính, một cái khác tầng ý tứ thì là hỏi thăm, có phải hay không còn có ý tứ gì khác. Cốc tròn, Triệu Đăng từ ngữ khí ngưng trọng nói, vừa nhường cái kia bốn cái Long Quang Tông kẻ bị ruồng bỏ quay về đại hội, đại nghiệp ti bên kia liền tìm tới, hỏi thăm tình huống. Hoàn đại trưởng lão nga một tiếng, vị kia đại hành tẩu không phải an bài người ở bên kia sao, phát hiện có người bỏ thi đấu lại đổi ý qua hỏi một chút tình huống cũng như thường. Có thể nói ra lời này, nói rõ hắn đối Côn Linh Tông trước mắt từ trên xuống dưới tình huống rất rõ ràng. Triệu Đăng Từ lại nói, không chỉ là qua hỏi một chút chúng ta bên này làm ra sau khi giải thích bọn hắn lại có truy xét động tác tìm được đưa người phu xe kỹ càng hiểu rõ Long Hành Vân nắm bốn người kia bức cho trở về đi qua theo một chút hỏi thăm tình huống đến xem vị kia đại hành tẩu tựa hồ hết sức quan tâm bốn người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàn đại trưởng lão trầm ngâm nói, bởi vì Long Hành Vân mà quan tâm bốn người kia cũng như thường, chẳng lẽ có vấn đề gì không thành, trưởng môn nắm ta hô tới nơi này, đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Đăng Từ, sư thúc chúng ta chỉ có thấy được thân phận của Thiền Thiếu Đình bối cảnh, lại không để mắt đến bốn người kia bị trục xuất Long Quang Tông dị thường, có lẽ ngay từ đầu chúng ta liền làm nhầm phương hướng, có lẽ hướng Lan Huyên ngay từ đầu sắp xếp người qua bên kia giám thì cũng không phải là Thiền Thiếu Đình. Dùng thân phận của Long Hành Vân đi cản bốn người kia làm gì, hướng Lan Huyên vì sao như vậy quan tâm? Hoàn đại trưởng lão bỗng nhiên bừng tỉnh, ý của ngươi là nói cái kia Kha Nhiên không phải là vì Thiền Thiếu Đình an bài linh cốc chuyến đi. Triệu Đăng Từ khẽ gật đầu, Ngân Sơn Hà rõ ràng là đến xem Long Hành Vân, làm sao lại giúp Long Hành Vân ra mặt muốn lệnh bài thông hành hiệp trợ làm chuyện này. Bốn người kia khả năng không phải bình thường Long Quang Tông đệ tử, muốn theo đầu nguồn bắt đầu xem kỹ ta đã sai người đi Long Quang Tông bên kia đi sâu tối tra. Sư thúc chúng ta khả năng ngay từ đầu liền chằm chằm sai người. Hoàn đại trưởng lão rơi vào trầm mặc. Mấy ngày về sau Triều Dương Đại hội tham dự báo danh chính thức hết hạn, cái này cũng mang ý nghĩa 20 năm một lần tu hành giới thịnh hội cuối cùng chính thức bắt đầu. Thân ở Đinh Dần khu Dữ Khánh đám người cũng chưa cảm nhận được chút nào long trọng cùng long trọng, cảm giác cùng bình thường không khác nhau nhiều lắm. Lúc này không có kinh nghiệm gì đoàn người mới phản ứng lại, nguyên lai long trọng cùng long trọng quầng sáng cũng sẽ không thuộc về mỗi một cái tham dự nhân viên, cũng không là vừa ra trận liền có thể đạt được vạn chúng chú mục cũng là cần tư cách cũng là cần thực lực để chống đỡ. Thật sự là tỷ thí nhân viên số lượng nhiều lắm, trên vạn người phân bố tại hơn 100 cái phiến khu, vẻn vẹn vòng thứ nhất tỷ thí liền vượt qua 5.000 buổi diễn, có cái nào người xem có thể chú mục mỗi một chàng thi đấu. Cho nên phiến khu cấp bậc tỷ thí là không có nhiều người xem. Chân tướng là các đại khu 10 hạng đầu quyết ra sau tập trung vào cùng một chỗ lúc chàng diện kia mới chính thức tính được là long trọng. Triều Dương đại hội chính thức bắt đầu trước một ngày, Đinh Dần khu tham dự người bị tập trung vào một khối, bị mang đi một chỗ làm tỷ thí sân bãi linh mễ phơi nắng chàng, đã là muốn cho đại gia quen thuộc sân bãi, đồng thời cũng muốn hướng đại gia tuyên bố tỷ thí quy tắc. Những ngày gần đây, không ngừng có người hỏi ta một vấn đề, hỏi năm nay Triều Dương Đại hội tên thứ nhất có thể được đến nhiều ít ban thưởng. Tại đây bên trong ta công khai nói cho đại gia ta là thật không biết có thể thưởng bao nhiêu tiền, cụ thể ban thưởng đều là dựa theo mỗi giới một tập ngân lượng tổng số tới phân chia, ban thưởng số lượng muốn tới quyết ra 100 người đứng đầu tiến vào tổng thi đấu nhân viên thời điểm mới có thể ban bố. Đứng trên đài tuyên bố quy tắc Vũ Thiên trước hướng đại gia giảng chuyện Tiếu Lâm. Trong đám người lúc này có người hô. Nói cách khác không thể tiến vào tổng thi đấu, liền một đồng tiền chỗ tốt đều lấy không được chứ sao? Đài bên trên Vũ Thiên lúc này chỉ hắn, lớn tiếng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ngươi nói không sai, có thể mọi người đều biết ngươi nếu là có bản sự theo phiến khu đứng lên đinh tự khu tỷ thí chàng, tương lai ngươi giá trị bản thân liền đã không đồng dạng, cũng đã là trong trăm có một nhân vật. Dĩ nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành ngàn dặm chọn một nhân vật thậm chí trở thành vạn bên trong duy nhất nhân vật. Ha ha, quảng cáo, hắn có cái kia mệnh sao? Mọi người một phiên cười vang, ngôn hành cử chỉ bên trong, thô tục người rất nhiều, chân chính thoạt nhìn có tu dưỡng ngược lại là số ít, đây mới là tu hành giới bình thường người trong giang hồ nhóm tưởng. Cho dù là cái kia sư huynh đệ ba người, thoạt nhìn cũng không giống là cái gì người có văn hóa, ví như Dũ Khánh cùng Nam Trúc cũng đi theo đại gia hòa cười đến cạc cạc, nhất là Dũ Khánh cái kia tình cờ còn đưa tay móc một móc rear mép dáng vẻ, hết sức hợp quần. Thiền Thiếu Đình loại xuất thân này không sai, phương diện nào đó tố chất cũng đúng là tương đối cao, nhìn trái phải một cái nhân viên đức hạnh, vẻ mặt phản ứng ở giữa có như vậy điểm khinh thường làm bạn ý vị. Xem này kêu loạn nhất thời hô không ngừng bộ dáng, Vũ Thiên đành phải phất tay, ra hiệu đồng môn đệ tử đem ấn tốt tỉ thí quy tắc phát cho đại gia, bằng không nói chuyện nói tiếp còn không biết muốn bị ngươi một câu ta một câu cắt đứt tới khi nào. Đợi tất cả mọi người cầm tới tỉ thí quy tắc về sau, vì thấy rõ quy tắc quả nhiên lần lượt yên tĩnh trở lại. Thế là Vũ Thiên lại hô, ngày mai đại hội liền muốn chính thức bắt đầu, chư vị ở giữa tỉ thí cũng muốn chính thức bắt đầu trước cũng ngay tại lúc này, có một kiện chuyện trọng yếu nhất phải hoàn thành. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền có người vẫy tay bên trong quy tắc truyền đơn trách móc một tiếng. Rút thăm, đúng, ở trên cao nhìn xuống Vũ Thiên chỉ hướng phát ra tiếng người. Liền là rút thăm, để cho công bằng, trước đó đã đem các khu nhân số hơi đều đặn chúng ta đinh dần khu tổng cộng 89 người, kể từ đó, đầu vòng quyết đấu sẽ xuất hiện một vấn đề, sẽ đơn ra một người đến, để cho người nào đơn ra tới, đại gia rút thăm quyết định, đồng thời rút thăm quyết định đối thủ của mình cùng tỉ thí buổi diễn. Vừa mới nói xong, lại có người lớn tiếng reo lên. 89 cá nhân, đầu vòng 44 chàng, vòng thứ 2 22 chàng, vòng thứ 3 11 chàng, này chẳng phải là mang ý nghĩa trước 3 vòng đều sẽ có một cái lạc đàn. Ngay sau đó lại có người hoa âm thanh, ai muốn là vận khí tốt, đinh dần khu tỉ thí chẳng phải là dựa vào rút thăm liền có thể không sai biệt lắm nằm quá quan. Bên cạnh có người chế giễu, người khẳng định liền là vận may kia tốt, cũng có người mỉa mai. Thật đúng là có thể nghĩ ra được ngươi dứt khoát dựa vào rút thăm cầm Triều Dương đại hội đệ nhất tốt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.